Tại hạ không phải là nữ. Chương 692, đoạt hàng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Ngô Minh nhìn thấy lại có người xông vào cửa hàng không khỏi có chút không biết nói gì. Trưởng quỹ, người bên này có phải là không đóng cửa? Lúc này đều có mấy người đi vào. Ngô Minh đối với ông chủ cùng tiểu nhị cửa hàng kháng nghị nói. Cửa hàng trưởng quỹ không khỏi có chút lúng túng. Ta cũng không thể ngăn người không cho vào có đúng hay không? Cái cửa hàng đồ trang sức này xem như là nơi đại chúng. Mặc dù là có người đi vào cũng rất bình thường. Nhưng vị tiểu thư này nói cũng có đạo lý. Dù sao bên này đang nói chuyện, luôn có người xông tới quấy rối là có cảm giác rất đáng mắng. Hơn nữa lúc này còn không là yên lặng mà đi vào xem hàng hóa. Càng là trực tiếp ra giá nói ta muốn. Ngô Minh thấy trưởng quỹ không lên tiếng. Trực tiếp nhìn về hướng vị khách mặc trang phục thư sinh mới vừa vào kia. Thư sinh cười hướng về Ngô Minh cùng Thạch Lựu mọi người chắp tay hình cánh cung nói. Tại hạ có chút lỗ mãng, nhưng thực sự là ở cửa thất lễ nhìn xung quanh một hồi. Thấy hàng là sáng mắt, cái đồ trang sức này ta muốn, cũng không thể ra giá như cướp vậy à. Ngô Minh hừ một tiếng, ít lời chút, Thạch Lựu đối với Ngô Minh nhỏ giọng nói rằng, nàng cũng là nghĩ đây là cơ hội xuống nước, vừa vặn phía bên mình chỉ có 1.000 lạng bạc. Căn bản là mua không nổi cái cây kim ngọc phượng châm 80.000 lượng này. Thạch Lựu hô cửa hàng chào giá quá cao. Kỳ thực bất quá là muốn tìm cớ nhanh chạy. Ngược lại đã có dịp thấy qua cái cây châm giá trị 80.000 lượng này. Trên người chỉ có 1.000 lạng lại có cớ lùi. Đã xem như là vận may không tệ. Ngô Minh nhưng trong lòng tức giận. Nàng nhưng là tự cho mình long ngạo kiều. Khi nào từng đụng phải loại sự tình bị người cướp đoạt danh tiếng này. Đặc biệt ngay mặt dành trước nói muốn mua, cái này không khỏi quá không còn mặt mũi, chỉ ít trên đầu môi. Ngô Minh muốn chiếm cái chữ lý, trưởng quỹ ngươi làm chuyện sinh ý này thực sự là tinh a. Lại tìm đến cái người nâng giá rồi, Ngô Minh liếc mắt miết trưởng quỹ kinh hãi, hai tay hô loạn biện dài. Cô nương tuyệt đối đừng nói lung tung, chúng ta là buôn bán đàng hoàng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện kéo người đi vào. Thư sinh nói, cô nương nếu là lựa lý, chưa chắc không thể, dù sao cũng là tại hạ thất lễ trước. Ta cùng cửa hàng này nửa điểm không quen biết, chỉ có điều nhìn hàng tốt, đoàn người cô nương các ngươi lại chưa cùng trưởng quỹ đạt thành thỏa thuận. Tại hạ chính là mua, cũng không tính là đoạt hàng chứ. Báo lão nhưng ở bên nhìn người thư sinh kia, một lát không nói lời nào. Hắn đã nhìn ra, cái tên thư sinh này là người của đại vương tử, vội vàng đối với Ngô Minh liếc mắt ra hiệu, biểu thị trong đó có nội tình. Ngô Minh tự nhiên chú ý tới ánh mắt báo lão, cũng liền không truy cứu nữa. Theo Thạch Lựu lôi kéo ra cửa hàng, lúc mới vừa đi ra ngoài, Ngô Minh nhìn thấy người thư sinh kia lấy ra mấy tấm ngân phiếu. Mà trưởng quỹ hai mắt sáng lên thu đi, làm được một món làm ăn lớn như thế, trên mặt hắn quả thực cười như nở hoa. Khá lắm, mua thật à, Ngô Minh dám khẳng định giá cả cái cây kim ngọc phượng châm này có chút thổi phồng. 80.000 lượng là cả cỡ nào đắt giá, mặc dù là thủ công tinh xảo cũng không đáng nhiều tiền như vậy. Ngô Minh nhưng lại không biết, ở thời đại này cây châm đây đã xem như là sức phẩm hạng nhất. Càng là tác phẩm của Hồng Tượng Sư, giá trị 80.000 lượng xem như là đã có lương tâm không có quá đắt. Hô, cái cửa hàng kia là hắc điếm giết người a. Thạch Lựu một đường oán giận, nàng tìm một gian cửa hàng khác so với vừa nãy hơi nhỏ hơn. Đi vào chọn một món đồ trang sức chính mình yêu thích. Báo lão nhân cơ hội cùng Ngô Minh lặng lẽ nói rằng. Chu cô nương, vừa nãy người kia là người đại vương tử. Trong ấn tượng của ta từng thấy hắn ở phủ đệ đại vương tử. Hẳn là một trong các thư sinh phụ tá. Cái tình báo này rất trọng yếu. Ngô Minh nghe xong sau đó trong lòng hơi động. Không trách người thư sinh kia trang phục cũng không khác thường. Nhưng lại có thể không chút nào cau mày rút ra ngân phiếu 80.000 lượng. Nhưng vì sao đại vương tử phải tranh mua cái cây châm này đây? Ngô Minh nhất thời không nghĩ ra. Được rồi, mấy cái món đồ trang sức này chúng ta liền mua. Thạch Lựu đã chọn xong đồ trang sức. Mua một bộ tổng giá trị 600 lượng. Một bộ đồ trang sức. Bình thường bao quát châm cái tóc làm đầu sức. Dây chuyền làm nhĩ sức. Vòng tay làm hoàn sức. Càng đầy đủ thêm một điểm còn bao gồm đai lưng. Tiểu nhị liền tay chân lanh lẹ giúp Thạch Lựu gói kỹ mấy món đồ trang sức đã chọn lựa. Vừa nói, được rồi, tiểu thư ngài thực sự là mắt sáng biết hàng. Trong cửa hàng đồ trang sức ta đó là đồ cao cấp nhất rồi. Cái tiểu nhị cửa hàng đồ trang sức này quả thực coi Thạch Lựu là thần tài ra ra. Dù sao mua 600 lượng đồ trang sức đã là đại khách nhân. Giống vị thư sinh trước đó bỏ ra 80.000 lượng mua kim ngọc phượng châm. Thuộc về cấp bậc phá sản khách hàng mấy năm không gặp. Đừng bao lại, đều mở ra, ta hiện tại liền muốn đeo. Thạch Lựu thanh toán tiền bạc, nóng ruột đã nghĩ hiện tại nếm món ăn. Tiểu nhị vội vã lại mở đóng gói ra, một chút lời oán hận đều không có. Thạch Lựu ở dưới sự giúp đỡ học đồ cửa tiệm. Mang lên mấy món đồ trang sức mới vừa mua, một bộ trang sức này là màu vàng sáng làm chủ đạo. Nạm bộ phận ngọc thạch, xác thực phối có chút cao cấp, dù sao 10 lượng bạc liền đủ cho một hộ gia đình bình thường hảo hảo sống qua một năm. 600 lượng không phải là một con số nhỏ. Đại mỹ nữ a, điếm tiểu nhị ở khi Thạch Lựu đeo đồ trang sức lên sau. Liên tiếp nịnh hót, khoan hãy nói, ở dưới đồ trang sức 600 lượng tôn lên, tướng mạo Thạch Lựu cuối cùng cũng coi như tăng lên trên một cấp bậc. Có chút dáng dấp nữ tử gia đình giàu có, Thạch Lựu phi thường sảng khoái, đắc ý ở trước gương đồng soi một lát, mới nghĩ đến Mặc Vương tử còn muốn để mình mua cho Chu Chỉ Nhược một bộ đồ trang sức. Đúng rồi, các ngươi nơi này có đồ trang sức nha hoàn bình thường hay mang không? Thạch Lựu tùy ý ở gian hàng giá rẻ bên kia quét vài lần. Cho ta làm một bộ đi. Ân, đúng rồi, hoa tai chọn loại không cần sỏ lỗ loại ghép hai bên lại kia. Được, tiểu thư ngài nhìn được rồi. Tiểu nhị vội vàng tay chân lanh lẹ lấy một bộ đồ trang sức đi ra. Cũng là màu vàng làm chủ đạo. Chỉ có điều con số châu ngọc khảm nạm so với một bộ của Thạch Lựu ít đi rất nhiều. Cái bộ này giá bao nhiêu? 200 lượng, phi, nhà ngươi cho nha hoàn đeo đồ quý như thế. Thạch Lựu trừng mắt, xin lỗi, tiểu nhân sơ suất, tiểu nhị rụt cổ lại, vội vã thay đổi một bộ. Cái bộ này là 50 lạng, bộ mới lấy ra tương đối rẻ tiền, đã không có châu ngọc, chỉ là thuần túy màu vàng chủ thể. Báo lão ở bên nhìn đến có chút không lọt mắt, cảm thấy Thạch Lựu không khỏi huyên tân. Đoạt chủ, liền đi lên một bước muốn nói chuyện. Khách, Ngô Minh nhưng hơi ngăn lại. Ngược lại chính mình đối với đồ trang sức không chú trọng. Bớt trang điểm càng tốt nữa. Miễn cho trêu hoa ghẹo nguyệt. Thạch Lựu liếc nhìn cái bộ trang sức này sau suy nghĩ một chút. Nếu là Mặc Vương tử dặn dò, cũng không thể quá mức keo kiệt. Liền nhân tiện nói, cho ngươi thêm 10 lạng. Dùng 60 lượng phối một bộ đi. Vậy thì phối cái đôi lắc chân này, tiểu nhị do dự một chút, lấy ra một bộ khỏa trạc, Ngô Minh vội vã ngăn, không muốn không muốn, cái khỏa trạc này thực sự là xấu, không muốn cũng phải muốn, ta phụng mệnh mua cho ngươi, ngươi còn dám không muốn sao, Thạch Lựu trừng mắt, Ngô Minh liền cũng không nói, ngược lại ta không đeo là được, ta lại không nhảy kiểu Ấn Độ, không có đeo lắc chân ngươi cũng không nhìn ra đi. Chu gia nha đầu lại đây, đem bộ đồ trang sức này mang lên, Thạch Lựu một bộ dáng dấp như đại đương gia vậy, chỉ đạo cửa tiệm học việc giúp Ngô Minh mang đồ trang sức lên. Ngô Minh biết không thể giống như ở nước Tề vậy mọi việc theo tính tình của mình làm việc. Chỉ có thể mặc cho nàng sắp xếp, vòng tay là ghép lại, hai mảnh kim loại phù hợp liền có năng lực kẹp lấy không cần xỏ vào lỗ tai. Hoàng kim hạng liên mang lên, một đôi kim thủ trạc cũng tròng vào tay, một nhánh châm cài xuyên qua đỉnh búi tóc, mang vào tơ vàng yêu đái phát sinh một trận kim thạch leng keng vang lên giòn giã. Ngô Minh hướng về nơi đó vừa đứng. Đừng nói Thạch Lựu cùng báo lão, liền ngay cả tiểu nhị, học việc, thậm chí còn có mấy tên gia đình ngoài cửa đều xem há hốc mồm. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên, câu nói này ở trên người nàng không thể thích hợp hơn. Nguyên bản nàng liền đủ đẹp đẽ, xưa nay không son phấn hoặc mang đồ phục sức, giờ khắc này nguyên bộ phối xứng, tuy rằng chưa có son bột nước tôn lên, đã là đầy đủ khiến người ta nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Ngô Minh nguyên bản khá giống là biếng nhác, khí chất không câu nệ tiểu tiết, tương đối ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, nhưng hiện tại có châm cài tóc, vòng tay, dây chuyền các loại đồ trang sức bù đắp, một loại nữ tử xinh đẹp liền đầy đủ thả ra ngoài. Đặc biệt sợi đai lưng vàng, càng là đem vòng eo không đủ một nắm của nàng càng thêm hiển lộ ra. Đem toàn bộ đường cong thân hình là lướt hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Một nắm, là chỉ cánh tay vây quanh, không đủ một nắm tựa là dùng để hình dung vòng eo nhỏ nhắn một cánh tay đều có thể ôm được tới. Thân hình Ngô Minh liền phi thường thích hợp loại hình dung này. Tiến hóa khung máy móc tiến hóa theo xu thế phù hợp thẩm mỹ nhân loại. Tựa là như vậy, nên làm hình dung gì đây? Nói như vậy đi, mới vừa rồi Thạch Lựu được người nói khoác tán thưởng là đại mỹ nữ. Đứng ở bên cạnh nàng đã hoàn toàn biến thành lá cây. Không, đâu chỉ là lá cây, mà đã là lá khô. Chu cô nương trời sinh quyến rũ, báo lão bốc lên ngón tay cái. Từ đáy lòng khen, mấy cái gia đình đồng loạt gật đầu. Trong mắt mọi người đã không có Thạch Lựu tồn tại. Chỉ còn dư lại một mặt hờ hững còn có không ít vẻ bất đắc dĩ Chu Chỉ Nhược. Cửa hàng tiểu nhị cùng học việc, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Vừa nãy vị kia xem như là đại mỹ nữ. Trước mắt vị này nên làm cái miêu tả gì? Chỉ có một từ tiên nữ mới có thể hình dung chứ. Thạch Lựu sừng sốt một lát, đột nhiên một luồng khí nóng dâng lên. Bộ trang sức này không thích hợp. Lấy xuống, a tiểu nhị cùng học việc đều sững sờ. Thạch Lựu hư nói, đổi một bộ chất bạc đến, một cái tiểu nha hoàn đeo đồ trang sức màu vàng làm cái gì? Cái này không phải vượt quyền đi, kỳ thực gia đình giàu có nha hoàn đeo vòng vàng ngọc cũng không tính là cái gì. Cũng không tới cái gì mà vượt quyền, tiểu nhị mọi người biết nàng là đố kỵ, đều thầm kêu đáng tiếc, báo lão khẽ cau mày. Nhưng thấy Ngô Minh thờ ơ chính mình đưa tay đi tháo. Cũng là nhịn xuống không lên tiếng. Đổi một bộ trang sức bạc đến. Báo lão mọi người vẫn là thầm lượng ngón tay cái. Ngô Minh trong lòng cũng không thể không thầm kêu tiến hóa khung máy móc không khỏi quá mức bác. Nàng nguyên bản liền trắng mịn thấu bột hoàn mỹ màu da. Lại càng thêm kết hợp trang sức màu bạc lóe sáng. Đem một loại cảm giác thanh lệ hồn nhiên đầy đủ mà biểu đạt ra. Ngô Minh đứng ở nơi đó, thật giống như cái giọt sương tích lại ánh nắng ban mai đầu tiên kia. Chiếu rọi sức sống chiều dương, phòng ánh long lanh, thuần khiết hoàn mỹ, Thạch Lựu vừa che chán. Không được rồi, nhà đầu này tựa là cái móng giò, phục trang thế nào đều quá mức dễ thấy. Nàng hận không thể tìm cái bao tải đen đem nàng trùm lại. Lại đổi, Thạch Lựu không chịu từ bỏ ý đồ. 20 lượng, vẫn không được, nhìn vẫn là thật xinh đẹp. Cuối cùng, Thạch Lựu đều không còn gì để nói. Nàng tự mình ra trận, chuyên tâm tìm đồ trang sức xấu nhất cho Ngô Minh. Cách chương.